Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có tiền, ta bưng ngươi. Doãn Hãn sướng bạo phát hô lên một câu nói như vậy, có thể xưng tụng là dầu nứt đố đổ vách khí thế 10 phần, ở trống trải phòng khách rung ra mơ hồ hồi âm. Nhan Tử Nam cũng không có phản ứng gì, cúi đầu cắn môi, không lấn át được lỗ tai ngổn ngang tóc ngắn cong lên, theo gấp gáp hô hấp hơi rung động, ôm hào tác phẩm hội họa tay vòng càng chặt hơn, như là sợ bị người đoạt đi tựa như. Một bộ đáng thương cùng, ta là muốn giúp đỡ a. Doãn Hãn sướng là lòng tốt, thấy Nhan Tử Nam bộ dáng này không tên cảm thấy mình là trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác bá, căng thẳng đến nói lắp, luông cuống nhìn về phía Lưu Tấn Nhã. Nàng làm sao? Lưu Tấn Nhã cảm thấy Doãn Hãn sướng nếu quá không trải qua cân nhắc quá trắng ra, nàng nghe tới đều cho rằng là cháu đi thăm ông nội giống nhau chuyện cười, Nhan Tử Nam thụ quá nhiều lần như vậy đả kích càng là khó có thể đi tin. Doãn Hãn sướng là 3 phút nhiệt độ vẫn là quyết định, Lưu Tấn Nhã không biết nhưng nàng biết Nhan Tử Nam không thể cứ như vậy thất bại hoàn toàn xuống, cho dù đã từng rót canh gà bị oán giận đến không lời nào để nói, vẫn là nhắm mắt tiến lên giải thích. Tiểu Doãn điều không phải muốn dùng tiền lẫn lộn ý tứ, là hy vọng dùng một ít chính quy con đường tuyên truyền ngươi tác phẩm. Trên thế giới còn có rất nhiều như Tiểu Doãn như thế, sẽ không cho Phạm Thu Dương mặt mũi thưởng thức cùng thích ngươi tác phẩm, ngươi cẩn thận kiên trì, chờ bọn hắn xuất hiện được không? Nhan Tử Nam liếc mắt nhìn Doãn Hãn sướng. Doãn Hãn sướng chính khổ não mình là điều không phải nói sai, bị như thế nhìn lập tức vung lên mỉm cười lấy đó hữu hảo. Không cần, Nhan Tử Nam thể hội ra trong đó hảo ý ôn hòa nhã nhặn nói. Ở trên người ta đầu tư là làm ăn lỗ vốn. Doãn Hãn sướng không đồng ý địa phản bác. Tại sao là lỗ vốn, ta thích ngươi vẽ a, ta không phải mỹ viện học sinh, ngươi còn yêu mến ta vẽ. Doãn Hãn sướng gật gù, rất thành khẩn nói. Ngươi ngày hôm qua không đánh ra mỹ viện học sinh bảng hiệu, ta cũng bị ngươi vẽ hấp dẫn dừng lại a. Nhan Tử Nam còn đối sáng sớm nếu canh cánh trong lòng. Ngươi nói ta vẽ là giả, muốn trả hàng. Ta chưa từng nói trả hàng a, ngày hôm nay đi Ninh Đông Trang là cho là ngươi gạt ta, muốn đòi một lời giải thích mà thôi. Ta thường thường bị người lừa gạt, còn mua qua một bức hàng nhái, lấy lại tinh thần thời điểm cũng không tìm tới tên lường gạt, lần này ta hiếm thấy phản ứng nhanh hơn điểm, cũng tìm được người, kết quả là một chuyện hiểu lầm a. Nói đến phía sau, Doãn Hãn sướng thật không tiện địa hạ thấp giọng, chớp mắt nhìn chằm chằm Nhan Tử Nam xem. Ân, là ta không nói rõ ràng. Nhan Tử Nam trên mặt không phản ứng gì, ngữ khí nhưng trở nên ôn hòa. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình bằng bản lĩnh thi đậu mỹ viện, dùng mỹ viện thân phận học sinh là hợp lý. Phạm Thu Dương có thể khai trừ ta học tịch, không thể biến mất ta đã từng nỗ lực. Lưu Tấn Nhã cuối cùng cũng coi như từ Nhan Tử Nam trong miệng nghe được một câu chính năng lượng điểm nếu, nắm chặt khuyên bảo. Đúng vậy, những này vẽ cũng giống vậy, là ngươi nhọc nhằn khổ sở nỗ lực kết quả, nhà này không được chúng ta đổi một nhà, nhất định có thể ra mặt. Nhan Tử Nam suy nghĩ chốc lát, ngươi nói phòng ăn trang sức vẽ, là muốn đặt làm sao? Lưu Tấn Nhã biết có ý, bận bịu nói, chúng ta đi thương lượng một chút, hiện tại đi thôi. Doãn Hãn sướng cũng trở nên hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng vĩ trạch phòng ăn giống như không khách mời, nên ở trong phòng làm việc đờ ra, rất rỗi rãnh. Lưu Tấn Nhã ho nhẹ, Tiểu Doãn, nói như vậy không tốt sao? Trung Du Hiểu trầm mặc đến nay, chen lời nói. Sự thực như vậy, Lưu Tấn Nhã không có sức đi đánh giá này hơn 3 năm bạn tốt ở chung phương thức thanh cổ họng quải về đề tài chính. Vẫn là gọi điện thoại đi. Không cần, sáng sớm hôm nay ta gửi tin hỏi qua hắn. Doãn Hãn sướng nói, hắn nói rằng ngọ không có chuyện làm. Được, chúng ta bây giờ đi thôi. Các nàng lần thứ hai đi ra ngoài, Nhan Tử Nam vốn là yên tĩnh tùy tùng, chỗ ngọt lúc nhìn thấy Doãn Hãn sướng chạy xa, lặng lẽ hỏi câu. Nhà này phòng ăn là bạn trai nàng mở sao? Không, vâng, Trung Du Hiểu giúp đỡ đáp, bọn họ không thể có phát triển. Lưu Tấn Nhã lý giải điều không phải tình nhân quan hệ giải thích nhưng nghe quá mức chắc chắc nửa câu sau, luôn cảm thấy kỳ quái. Tại sao, hai cái phá gia chi tử ở đồng thời chắc là không biết có tương lai? Lưu Tấn Nhã không có gì để nói, Nhan Tử Nam tiếp tục chuyên tâm bước đi, chỉ có đằng trước Doãn Hãn sướng nhìn các nàng càng chạy càng chậm trái lại tán gẫu lên, phiền muộn quay lại đến, không dám động liền thề bình thường ân ái tình nhân, nhắm vào Nhan Tử Nam làm mục tiêu, bắt tay nhiệt tình nói. Đi nhanh điểm A, Nhan Tử Nam ồ, một tiếng, cũng không phải chú ý bị nắm đi. Muốn đi địa phương là nửa giờ đường xe, các nàng đến Phong Vĩ Trạch phòng ăn, từ bãi đậu xe trống trải liền nhìn ra một chút kinh doanh quạnh quẽ. Bây giờ là cuối tuần 1 giờ trưa, phụ cận có một thương trường, náo nhiệt chen chúc, phòng ăn vị trí ở ven đường một chút có thể trông thấy, chính là không ai chịu vào điếm ăn cơm. Vị xử náo nhiệt thương mại vòng, Phong Vĩ Trạch làm sao có thể đem một nhà mới phòng ăn làm đập phá. Lưu Tấn Nhã cảm thấy kỳ quái, sau khi đi vào mới phát hiện một điểm không đúng. Bảng hiệu là trắng đen sắc điệu, bên trong trang hoàng nhưng cùng bên ngoài làm cho người ta ấn tượng không giống nhau, có thể xưng tụng là tráng lệ, bởi vì quá kết cấu phức tạp mà có vẻ tia sáng tối tăm, ánh đèn vừa vặn đánh vào vàng rực rỡ trang sức trên, lập tức đâm người mắt. Lưu Tấn Nhã đi vào không bao lâu liền cảm thấy cảm giác một ngạt. Hoan nghênh, phòng Vĩ Trạch quả nhiên rất có vô ích, tự mình dẫn các nàng tiến vào lô ghế riêng, nhìn thấy rụt rè do dự Nhan Tử Nam có chút kinh ngạc. Vị này chính là, Doãn Hãn Sướng lập tức nói, đây là Nhan Tử Nam, họa sĩ. Trong lời nói, họa sĩ, trọng âm, Phong Vĩ Trạch lập tức nhớ lại ngày hôm qua đã nói chuyện tình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng nói năng ngọt sớt đùa giỡn nói. Xem khí chất liền biết khác với tất cả mọi người. Nhan Tử Nam không bị như thế đầy mỡ nếu khích lệ quá, nhíu nhíu mày, theo bản năng mà nhìn phía Lưu Tấn Nhã. Chúng ta chủ yếu là vì trang sức vẽ chuyện tình tới. Lưu Tấn Nhã đồng dạng ra mặt mỏng, nhưng một khi làm lên công tác trên chuyện đứng đắn sẽ dũng cảm rất nhiều, không cần Chung Du Hiểu cùng Doãn Hãn Sướng hỗ trợ liền chủ động nói rõ lý do. Phong Vĩ Trạch gật gù, không tâm tư lập tức đàm luận công tác để nhân viên phục vụ cho các nàng mang món ăn đan. Ăn cơm chưa? Ăn qua rồi, Doãn Hãn Sướng lên tiếng, sau đó cảm thấy không đúng, quay đầu săn sóc hỏi Nhan Tử Nam. Ngươi còn đói không? Có muốn hay không ăn thêm một chút? Lưu Tấn Nhã thầm nghĩ không tốt. Coi như biết Nhan Tử Nam là ăn không đủ no đáng thương hài tử, coi như là xuất phát từ quan tâm mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Doãn cũng không nên như vậy thành thật ở một có rất cơ hội lớn hợp tác Phong Vĩ Trạch trước mặt bại lộ Nhan Tử Nam quẫn bách ra, may là Nhan Tử Nam cũng không có quá to lớn phản ứng, thản nhiên đáp. Không cần, cảm tạ, Phong Vĩ Trạch thất vọng, bốn người các ngươi người đến, một món ăn cũng không điểm. Chúng ta là đến nói chuyện làm ăn, điều không phải tới cho ngươi cổ động. Doãn Hãn Sướng cướp ở Nhan Tử Nam đằng trước giúp đỡ lên tiếng, rất có người đại diện tư thế. Phong Vĩ Trạch trách một tiếng, bởi vị trí nguyên nhân, ánh mắt hoàn toàn là định ở Doãn Hãn Sướng cùng Nhan Tử Nam bên kia. Được, đàm luận a, ngươi muốn cái gì dạng vẽ? Nhan Tử Nam trực tiếp hỏi, theo ta cái này phòng ăn xứng. Phong Vĩ Trạch chỉ trong phòng khách vô ích lạc một bức tường. Mỗi cái bao xương nơi này thả một bức, bên ngoài phòng lớn thả một đại bức, hành lang mỗi một bên thả hai bức, phong cách nhất định phải thống nhất a, nhỏ bốn mở, đại trùng tu xong lại lược nội dung. Ta cũng không nghĩ ra được, ngươi nghĩ vẽ cái gì đều được. Độ tự do rất cao, theo lý thuyết là tương đối nhẹ nhàng sống. Có thể Lưu Tấn Nhã nhìn lướt qua quá mức sốc nổi phòng ăn trang trí, cảm thấy xứng đôi yêu cầu đối với Nhan Tử Nam tới nói tồn tại khó khăn. Bất kể là ruộng dâu, vẫn là Nhan Tử Nam cái khác tác phẩm, tất cả đều là sắc thái thanh thoát, tinh tế nhu mị, phong cách thực sự cùng nơi này không hòa hợp. Nàng ở phiền sầu thời điểm, Nhan Tử Nam đã thoải mái đồng ý. Được, tổng số phải nhiều thiếu bức, Phong Vĩ Trạch bài ngón tay quên đi nửa ngày, cuối cùng vung vung tay. Ngươi vẽ một bức đến xem một chút đi, Nhan Tử Nam hỏi tiếp, giá tiền đây, xem tình huống, Phong Vĩ Trạch nói, thích hợp lại nói, Doãn Hãn Sướng nghe không phục. Ai, ngươi làm sao trở nên keo kiệt a? Lúc trước mua cái chậu mới đều vung cho trợ lý 2.000 khối. Phong Vĩ Trạch oan ức, khi đó ta khờ a, hiện tại phòng ăn đều thiệt thòi thành như vậy, ta không tỉnh điểm uống Tây Bắc Phong đi không? Ngươi, Doãn Hãn Sướng nhìn ra bạn tốt khó xử, tìm ra cái chiết trung điểm. Dù sao cũng nên cho điểm tiền đặt cọc chứ, có thể, bao nhiêu tiền? Lưu Tấn Nhã suy tính ngành nghề giá cả, Nhan Tử Nam đúng là không chút nghĩ ngợi địa đáp. 300, không được không lùi. Như thế điểm, Phong Vĩ Trạch khịt mũi con thường, từ trong bao tiền bỏ tiền. Cho, lại mời ngươi ăn bữa cơm. Nhan Tử Nam tiếp nhận tiền, vẫn là không chút nghĩ ngợi trả lời. Không ăn, trở lại vẽ vời. Ha ha ha, Doãn Hãn Sướng ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, một bên vỗ Nhan Tử Nam vai vừa nói. Chỉ nhìn liền biết ngươi những thứ kia khó ăn a. Nhan Tử Nam đem trên bàn 300 đồng tiền cầm lên, ánh mắt rơi vào Doãn Hãn Sướng trên người. Doãn Hãn Sướng nhìn thấy Nhan Tử Nam bộ dáng này, hơi sốt sắng, bận bịu nói. Ta yêu mến bức họa kia, không muốn lùi, ngươi đừng. Ta biết, Nhan Tử Nam bỏ vào trong bao, ta phải tìm phòng mới, còn muốn mua thuốc màu cùng vẽ giấy. Doãn Hãn Sướng như hiểu mà không hiểu địa gật đầu, Lưu Tấn Nhã nhưng cảm thấy không đúng lắm, ngươi muốn dọn nhà, 300 đồng tiền đủ chưa? Nhan Tử Nam siết chặt tiền, như là cho mình tiếp sức tựa như lớn tiếng trả lời. Đủ, âm thanh đủ vang dội, nhưng bị một thân nhìn liền khó coi quần áo cho liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Người ở chỗ này cũng không tin Nhan Tử Nam lời giải thích Phong Vĩ Trạch nguyên lai cho rằng Nhan Tử Nam đánh như vậy giả trang là rất lập độc hành, không nghĩ tới bên trong còn có như thế lòng chua xót nguyên nhân, lập tức biểu thị. Ta lại cho ngươi 1000 đi, còn có chúng ta phòng ăn công nhân ký túc xá là không bằng. Đi, Doãn Hãn sướng nhìn Hoa Tâm Phong Vĩ Trạch đối nữ tính biểu thị hảo ý liền sợ hãi, lớn tiếng đánh gãy. Công nhân ký túc xá chỗ của ta có A công ty. Không ai ngủ ở, trải qua nửa ngày ở chung, Nhan Tử Nam minh bạch các nàng là hảo ý, không giống trước như thế làm con nhím, khéo léo từ chối. Chính ta tìm địa phương phiền phức sẽ làm lỡ vẽ vời chứ. Lưu Tấn Nhã cảm thấy Doãn Hãn sướng dựa theo, nhà không đáng tiếc, lời giải thích khuyên bảo không được tốt từ Nhan Tử Nam quan tâm nhất vẽ vời cắt. Mức giá thấp nhà sẽ có một ít vấn đề nhỏ, nhất định phải cân nhắc bảo tồn tác phẩm hội họa vấn đề, khó tìm. Trước đây bán không được vẽ, Nhan Tử Nam vò đã mẻ lại sức yêu làm sao vẽ, có thể thích làm gì thì làm, nhận một chuyện làm ăn sau đó liền không thể coi thường đi lên, thận trọng cân nhắc sau đó cho cái bảo thủ nhất đáp án. Ta tìm kỹ nhà lại truyền. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Nhan Tử Nam như thế chấp nhất, không tiện nói gì, Chung Du Hiểu từ đầu đến cuối là không sao cả bàng quan trạng thái, tự nhiên không phát biểu ý kiến. Chỉ có Doãn Hãn sướng nổ, như vậy sao được, người bạn cùng phòng dữ dội như vậy, vạn nhất đối với ngươi làm ra chút gì. Nhan Tử Nam cau mày, đảo mắt nhìn lại, ngươi không thấy nàng hôm nay dáng vẻ sao, sẽ ăn ngươi. Doãn Hãn sướng chỉ lo Nhan Tử Nam không tin, giơ tay lên làm móng vuốt trạng. Gào, mà gầm nhẹ tiếng kêu rất chân thực phối hợp trắng nõn mềm mại khuôn mặt cùng tay nhưng thành bán manh. Nhan Tử Nam nhìn chằm chằm trang hung Doãn Hãn sướng, trên mặt hào không dao động. Doãn Hãn sướng đáng sợ không được lúng túng rũ tay xuống bỏ ra một cười, cong cong con mắt dường như trăng lưỡi liềm. Ồ, Nhan Tử Nam lại thỏa hiệp, ký túc xá ở nơi nào? Doãn Hãn sướng sửng sốt một chút, sau đó ý cười càng sâu, hài lòng giai điệu muốn bay. Đợi lát nữa dẫn ngươi đi. Lưu Tấn Nhã mắt thấy toàn bộ hành trình, biết mình không cần thiết mở miệng, nhìn hai cái ở chung hài hòa em gái xa xôi thở dài uống chút trong ly thanh thủy. Ân, đột nhiên có thêm điểm ngọt ngào mùi vị. Giải quyết Nhan Tử Nam nơi ở, Doãn Hãn sướng chủ động hỗ trợ muốn dọn nhà, nói năng hùng hồn. Ta nói muốn bưng ngươi mà, đương nhiên hết chức trách rồi. Lưu Tấn Nhã dĩ nhiên thật không tiện cướp quan tâm, cùng Chung Du Hiểu về nhà. Ở bên ngoài loanh quanh một ngày, nàng cảm thấy mệt mỏi, về đến nhà sau đó co quắp ở trên sofa không muốn động. Chung Du Hiểu lại không chịu nghỉ ngơi, đi rửa tay súc miệng, một lát sau cầm cái khăn lông trở về, ngồi ở bên người nàng lại cùng sáng sớm tựa như lau tay lau mặt. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười né tránh, ta có thể chính mình đi tắm à, Chung Du Hiểu không lên tiếng, cương quyết đè lại nàng không được nhúc nhích, dùng khăn mặt lau sạch gò má sau đó thu một cái. Mềm mại bờ môi đặt lên đến, Lưu Tấn Nhã cảm thấy. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút khinh nhỏ giọng hưởng truyền tới trong lòng bên trong đi, lại nhìn Chung Du Hiểu vì khẽ mím môi nhíu lại lông mày vẻ mặt, hoàn toàn không có gì sức chống cự, các nàng rõ ràng cả ngày sống chung một chỗ, bởi vì Nhan Tử Nam chuyện tình liền đối với coi cũng không mấy lần, nàng thật vất vả đạt được vô ích tinh tế nhìn, liền cảm thấy được Chung Du Hiểu đẹp đẽ đến kinh người, không nhịn được trà sát chóp mũi hôn lên đi. Chung Du Hiểu giữa lông mày vẻ u sầu rốt cục tàn đi, khẽ cười về ôm, vươn mình cùng với nàng lăn tới trên ghế salon chán ngán. Các nàng mới làm ầm ĩ mấy phút, đặt ở trên khay trà điện thoại di động không biết tức thời địa chấn động lên, ong ong phiền lòng thanh chui vào trong tai, khó có thể bỏ qua. Ôi, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy mụ mụ điện báo biểu hiện, nhận mệnh hắng giọng nhận điện thoại. Alo, Chung Du Hiểu chính là không đứng lên, quỳ ở trên người nàng dùng cằm trên bả vai cọ tới cọ lui, hướng về ửng hồng lỗ tai a một cái ấm áp khí tức quấy nhiễu biết dùng người trực dương dương. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.